Nam chủ là đóa liên hoa hiếm độc. Chương 57, góc truyện audio.com. Không biết ngày đó Hứa Lục Trà cùng Tần Lung nói gì, khi trở về Tần Lung liền bệnh nặng một hồi. Sau khi gặp Tần Lung, Hứa Lục Trà cũng không có trực tiếp trở về phủ nha môn, mà là đi một chuyến lên núi, đi tìm Dương Tình. Dương Tình đang lựa dược liệu, gặp Hứa Lục Trà tìm đến, hắn cũng không kinh ngạc, mỉm cười để hắn ngồi. Hứa Lục Trà trong lòng rất ghét Dương Tình, bởi vì Trương Mông đã từng thích qua hắn. Cho dù bọn họ hai người không có khả năng, Hứa Lục Trà cũng đối Dương Tình không có hào cảm nổi. Nhưng mà mặt ngoài công phu vẫn phải làm, cho dù hắn có chán ghét Dương Tình, hắn vẫn phải mỉm cười nhìn Dương Tình. Dương Tình châm nước trà cho hắn, ấm giọng nói, ngươi cùng A Mông như thế nào? Chúng ta rất tốt, Trương Mông đối ta rất tốt. Hứa Lục Trà không có uống trà, cho dù hắn thanh âm nhàn nhạt nhưng Dương Tình vẫn có thể nghe ra hắn đang khoe khoang. Vậy thì tốt, Dương Tình khẽ cười, A Mông là đứa bé ngoan, ngươi muốn hảo hảo đối với nàng. Hứa Lục Trà phi thường chán ghét Dương Tình bộ dạng như rất hiểu Trương Mông, điều đó khiến hắn hận không có sớm gặp được nàng, không có sớm có mặt trong cuộc sống của nàng. Nhưng vì Trương Mông, Hứa Lục Trà sẽ không biểu lộ sự chán ghét ra ngoài, vẻ mặt vẫn nhu hòa đáp lại. Ta tự nhiên sẽ đối nàng tốt, hơn nữa muốn so với Dương Tình tốt gấp nghìn vạn lần. Nhường Trương Mông triệt để đã quên Dương Tình. Người người đều nói phụ thân cùng con rể quan hệ khó khăn nhất điều hòa, Hứa Lục Trà rất lâu liền nghe nói qua rất nhiều ngang tàng bạo ngược phụ thân làm khó dễ con rể, khi đó, hắn nghĩ nếu là hắn nhạc phụ tương lai dám làm khó dễ hắn, hắn nhất định khiến hắn không được sống khá giả. Hiện thời gả cho Trương Mông, bởi vì đối nhạc phụ người này có trời sinh mâu thuẫn cùng với Dương Tình ở Trương Mông trong nội tâm vị trí, hắn mới kiên trì muốn cùng Trương Mông ở tại phủ nha môn, không muốn cùng Dương Tình ở cùng một chỗ. Chỉ là Dương Tình quá mức ôn nhu thiện tâm thông tình đạt lý, hoàn toàn không giống những công công khác cho dù là ích kỷ lòng dạ ác độc Hứa Lục Trà đối với hắn cũng lạnh mặt không được. Hứa Lục Trà từ trong lồng ngực móc ra một khối ngọc bội đưa đến Dương Tình trước mặt. Người biết khối ngọc bội này lai lịch sao? Dương Tình nhìn thoáng qua ngọc bội trả lời. Là A Mông cho ngươi đi. Này ngọc bội là A Mông từ nhỏ mang ở trên người. Gặp Dương Tình tránh nặng tìm nhẹ trả lời, Hứa Lục Trà nhàn nhạt nói. Bởi vì là Trương Mông tặng cho ta, ta mang nó cho rất nhiều người xem, kể cả Trần Việt Trung đại nhân, Tần Lung. Tùy ý nói ra vài cái Vân Thành bên trong có danh tiếng người, hắn không để lại dấu vết quan sát Dương Tình thần sắc. Nếu là Dương Tình biết rõ ngọc bội lai lịch, biết rõ hắn mang ngọc bội khắp nơi khoe khoang, Dương Tình nhất định sẽ sợ hãi. Nếu là Dương Tình cũng không biết ngọc bội lai lịch, vậy hắn liền vĩnh viễn sẽ không nhường Dương Tình biết rõ. Dương Tình nghe được Hứa Lục Trà lời nói, nhu hòa vẻ mặt bỗng chốc thay đổi. Mạnh đứng người lên, ngươi để Trần Việt nhìn thấy ngọc bội. Hứa Lục Trà trong lòng hơi trầm xuống, thầm nói Dương Tình quả nhiên là biết rõ một chút nội tình, sắc mặt hắn khẽ cau. Đúng thì như thế nào, không đúng thì như thế nào. Thời gian qua ôn nhu Dương Tình con mắt mang sát khí, níu lấy Hứa Lục Trà cổ áo. Ngươi khi nào thì cho hắn xem. Hứa Lục Trà mặt không thay đổi tránh ra hắn tay, trả lời. Mấy. Góc truyện audio.com, ngày trước đây, Dương Tình sắc mặt trắng bệch nắm lên chén trà trên bàn muốn ném về phía Hứa Lục Trà. Vô liêm sỉ, Dương Tình sợ hãi, gặp Hứa Lục Trà mặt không thay đổi xem hắn, hắn lại nổi trận lôi đình, hận không thể giết Hứa Lục Trà. Hắn nhường Trương Mông cưới Hứa Lục Trà, liền nhìn chúng Hứa Lục Trà tài năng cùng Hứa Lục Trà đối Trương Mông si tình, cho dù tương lai sự việc đã bại lộ, Hứa Lục Trà cũng có thể che chở Trương Mông. Nhưng Hứa Lục Trà dĩ nhiên là cái không biết nặng nhẹ tiểu tử, đem ngọc bội khắp nơi làm cho người ta xem, nhường Trương Mông xa vào khốn cảnh. Nhưng là Dương Tình hoảng loạn trong chốc lát liền ý thức được nếu là Trần Việt biết rõ Trương Mông thân thế, không thể nào còn như thế bình tĩnh. Ngươi đang thử dò xét ta. Dương Tình lạnh giọng nói với Hứa Lục Trà. Đúng, Hứa Lục Trà không có phủ nhận. Hắn đem ngọc bội thu về thanh lệ dung nhan khẽ âm trầm. Ngươi vì cái gì sợ Trần Việt nhìn thấy ngọc bội? Dương Tình thở phào một cái, chỉ cần Trương Mông thân thế không làm cho Trần Việt biết rõ, Trương Mông liền an toàn. Hắn do dự trong chốc lát tựa hồ ở dãy giụa, rất lâu hắn mới ngước mắt. Người nếu như đã biết rõ Trương Mông thân thế, vậy ta liền nói cho ngươi biết một việc. Chuyện hắn đã giấu ở trong lòng vài chục năm nay. 11 năm trước Minh Thân Vương tạo phản, nữ hoàng giận dữ, hạ lệnh đem cả nhà trên dưới hơn 100 người chém đầu thị chúng. Dương Tình là một gã ám vệ, vụng trộm đi theo Trương Mông đằng sau bảo vệ Trương Mông, đem truy binh phía sau diệt trừ. Nhưng khi Trương Mông chạy trốn tới Vân Thành thời điểm, hắn bỏ lại Trương Mông. Khi đó, bởi vì đối phó truy binh hao phí rất nhiều thể lực, hắn toàn thân là máu nằm vật xuống ở trước của Hứa phủ. Là Trần Việt nhường đầy tơ cứu hắn, Có thể là vì Trần Việt tính tình âm trầm, Dương Tình vì vậy mà thành Trần Việt nơi chút giận, nhận hết hành hạ. Hắn ở Trần Việt bên cạnh chờ đợi mấy ngày, rất nhanh hiểu rõ Trần Việt ra thế. Trần Việt là con của quan lại triều đình, hắn mẫu thân từng bị Minh Thân Vương hãm hại qua, bởi vậy mẫu thân hắn vẫn luôn oán hận Minh Thân Vương. Minh Thân Vương rơi đài, người đuổi bắt Minh Thân Vương hậu nhân tích cực nhất liền là mẫu than của hắn. Trần Việt thời gian qua nghe lời mẫu thân, vận dụng rất nhiều nhân lực đi hỗ trợ tìm Trương Mông. Trương Mông dưới ngực trái có một cái bớt đỏ đặc thù, mang theo ngọc bội có hoa văn của Minh Thân Vương. Chút chuyện này hắn đều biết rõ. Dương Tình bị Trần Việt cứu mạng, hắn tri ân đồ báo, không có đối Dương Tình động thủ cho đến khi bị Trần Việt đánh gãy chân hủy dung mạo ném đến trên núi, hắn mới quyết định về sau Trần Việt nếu là đối Trương Mông uy hiếp hắn lại sẽ không đối Trần Việt mềm lòng. Vô cùng may mắn là, hắn ở trên núi gặp được Trương Mông đang rơi xuống núi. Hắn dùng hết tâm tư đi chiếu cố Trương Mông thương thế. Trương Mông mất trí nhớ, không còn nhớ nàng là Minh Thân Vương tiểu nữ nhi, không còn nhớ cả nhà của nàng mối thù Diệt gia. Cho nên Dương Tình liền không có ý định làm cho nàng nhớ lại thân thế. Hắn hy vọng Trương Mông có thể bình an qua hết một đời này. Chỉ là khi hắn quyết định cùng Trương Mông vĩnh viễn ẩn cư ở trên núi thời điểm Trịnh Thư xuất hiện. Trịnh Thư là Minh Thân Vương đã từng dìu dắt qua tài nữ, về sau Minh Thân Vương rơi đài sau, nàng liền bị nữ hoàng cắt chức quan. Trịnh Thư, góc chuyện audio.com, liên tục nhớ mãi không quên việc tìm kiếm Trương Mông, chỉ là Dương Tình không hiểu Trịnh Thư có mục đích gì. Nhưng là Dương Tình nhưng lại không thể không vì Trương Mông mà dự định. Trương Mông từng theo hắn thổ lộ tình ý, hắn cự tuyệt nàng. Không phải là không thích Trương Mông, mà là hắn không xứng với Trương Mông, lại không có năng lực bảo vệ Trương Mông. Ta đem nàng giao cho ngươi, ngươi nhất định phải thật tốt bảo vệ nàng. Nếu nàng có chuyện gì ta nhất định sẽ giết ngươi. Dương Tình lạnh lùng nói, rút đi ôn nhu khuôn mặt Dương Tình tựa như một thanh kiếm dính đầy vết máu, khắc nghiệt khinh người. Hứa Lục Trà sau khi nghe xong Trương Mông thân thế, sợ run một hồi lâu. Dương Tình băng lạnh kéo về hắn suy nghĩ, hắn nâng lên mỹ mâu, nhàn nhạt nói ra. Này không cần ngươi lo lắng, ta thê chủ tự nhiên do ta đến bảo vệ. Sau khi Hứa Lục Trà trở lại phủ nha môn, Trương Mông đang giúp đại thúc trong phủ đốn củi. Trương Mông, thật ngại quá, ngươi rõ ràng đang nghỉ phép còn để cho ngươi hỗ trợ làm việc. Đại thúc bưng một chén nước đưa cho Trương Mông, ngại ngùng mở miệng. Không có chuyện gì, Trương Mông bưng qua chén, cười nói. Nàng mặt bởi vì vận động mà đỏ bừng, xem phi thường đáng yêu. Hứa Lục Trà sâu trong đáy lòng mềm thành một vũng nước, bước nhanh đi về hướng Trương Mông. Trên đường gặp được Trịnh Thư, Hứa Lục Trà tiếng lòng đột nhiên khẩn trương, một đôi mắt đẹp đột nhiên nheo lại. Trịnh Thư giống như là không thấy được nàng, ôm một đống sổ sách mặt không thay đổi từ nàng đi qua. Lục Trà, nhìn thấy Hứa Lục Trà trở về, Trương Mông mỉm cười hướng hắn vẫy vẫy tay. Hứa Lục Trà thu liễm trong mắt lạnh như băng, hồi Trương Mông một cái mỉm cười. Bước nhanh hướng về Trương Mông đi đến, Trương Mông cái trán thấm mồ hôi, Hứa Lục Trà liền từ trong tay áo móc ra một khối sạch sẽ khăn lụa lau mồ hôi cho Trương Mông. Khăn mang theo quen thuộc mùi thơm ngát đánh tới, Trương Mông có chút ít không được tự nhiên né tránh. Đại thúc nhìn thấy Hứa Lục Trà lại đây, nhanh chóng rời ánh mắt đi. Hiện thời trong sân chỉ có Trương Mông cùng Hứa Lục Trà hai người. Xem Trương Mông đoan đoan chính chính ngồi ở bên cạnh bàn đá, Hứa Lục Trà giống như bị rút đi xương cốt toàn thân mềm mại, nhịn không được hướng Trương Mông trên người dựa vào. Trước đây khi chưa gặp được Trương Mông, hắn chán ghét nữ nhân. Hắn đã từng nghĩ tới, nếu là về sau cùng một nữ nhân thành thân, chỉ là ngẫm lại cùng các nàng có quan hệ xác thịt hắn liền nhịn không được nghĩ ói. Nhưng là đối mặt Trương Mông, hắn lại nhịn không được hóa thành một viên mè sừng thời thời khắc khắc dính vào Trương Mông bên cạnh. Hắn cho tới bây giờ không biết rõ vẫn luôn lãnh tâm lãnh tình hắn sẽ có một ngày dính người như vậy. Trương Mông, này là điểm tâm của Ánh Nguyệt Trà Lâu. Chuyên môn mua mang về cho nàng, Hứa Lục Trà mở ra hộp cơm, đem bên trong tinh xảo điểm tâm bưng ra. Hắn biết rõ Trương Mông thích ăn điểm tâm, đặc biệt là Ánh Nguyệt Trà Lâu điểm tâm. Quả nhiên Trương Mông vừa thấy được điểm tâm, ánh mắt sáng lên, cao hứng cầm lấy điểm tâm bắt đầu ăn. Cảm ơn chàng A, Lục Trà. Hứa Lục Trà tay nâng cầm lên, xem nàng ăn. Kỳ thật hắn cảm thấy hắn tay nghề so với Ánh Nguyệt Trà Lâu còn tốt hơn một chút, hắn làm điểm tâm bất kể là vẻ ngoài hay là hương vị đều là nhất tuyệt. Nhưng Trương Mông đã từng nói qua, hắn làm điểm tâm so ra kém Ánh Nguyệt Trà Lâu. Khi đó, còn không, góc chuyện audio.com, có yêu Trương Mông, hắn khí hận không thể giết nàng, nhưng là hiện thời hắn lại cảm thấy xa xót. Trương Mông ăn rất thơm, Hứa Lục Trà nhịn không được hỏi. Thực có ăn ngon như thế? Ân, Trương Mông gật đầu, nàng cầm lấy một khối bánh ngọt đưa tới Hứa Lục Trà bên môi, chàng nếm thử. Hứa Lục Trà liền nàng tay nhẹ cắn một cái, cẩn thận thưởng thức như cũ cảm thấy vẫn là hắn làm tương đối khá. Trương Mông lại nói, Ánh Nguyệt Trà Lâu Cao Sư Phó là người rất tốt, tổng cảm thấy hắn làm điểm tâm để người ăn thật ấm áp. Trương Mông mới vừa xuống núi còn không có làm bộ khoái lúc nàng là ở bến tàu chuyển hàng. Khi đó nàng tiền công thấp lại mệt mỏi lại bẩn, liền đến gần Ánh Nguyệt Trà Lâu, cũng sẽ bị chỗ đó tiểu nhị đuổi đi. Nhưng là cao sư phó lại không kỳ thị nàng, sẽ ngẫu nhiên cho nàng đưa một chút điểm tâm. Cũng là khi đó, nàng cảm thấy Ánh Nguyệt Trà Lâu điểm tâm là nàng nếm qua món ngon nhất. Trương Mông đem điểm tâm còn không có động tới dè dặt trang hảo, sau đó khép lại hộp cơm. Lục Trà, đợi lát nữa ta cho người đem những điểm tâm này đưa đi cho đại nhân, có thể chứ? Hảo, mặc dù Trương Mông đem hắn mua điểm tâm đưa cho người khác, hắn có chút ít mất hứng. Bất quá chỉ cần Trương Mông cao hứng liền hảo, lúc ăn cơm tối Trung Hoặc cũng không có xuất hiện. Không có Trung Hoặc ở đây, chúng bộ khoái trong ngày thường không dám đùa giỡn tính tình trong nháy mắt đùa giỡn vô cùng khí thế. Các nàng từng người đem mình cất kỹ rượu nâng đi ra, gào thét muốn rót rượu Trương Mông. Hảo ngươi Trương Mông, bình thường âm thầm thế nhưng so với chúng ta còn muốn sớm thành thân. Ngươi có thể tốt lắm, mỹ nhân trong lòng, thắng qua thần tiên. Mà chúng ta đây đâu, nhất định phải đem ngươi rót đi không nổi đường. Hứa Lục Trà ngồi ở Trương Mông bên cạnh, ở trước mặt các nàng ngụy trang nhu nhược dịu dàng vẻ mặt thiếu chút nữa bị các nàng tác phong phá nát. Hắn nắm chặt quạt xếp, muốn chọc mời người một đao. Ai dám khi dễ Trương Mông, hắn sẽ không làm cho các nàng sống khá giả. Nhưng là Trương Mông liền ở bên người, hắn tuyệt đối không thể lộ ra hung hãn bộ dáng, chỉ có thể nhịn nhất Trương Thanh Lệ xuất trần mặt banh chặt. Các ngươi cưới không được phu, là các ngươi vấn đề, đổ thừa không đến ta Trương Mông. Hứa Lục Trà nhà Thanh nói, nếu như không phải là Trương Mông ở đây, hắn phỏng đoán sẽ nói chuyện khó nghe hơn. Các nàng không lấy được phu là bởi vì các nàng lại nghèo lại xấu lại không có năng lực còn đại nữ tử chủ nghĩa. Đáng đời các nàng cả đời không lấy được phu. Hứa Lục Trà bất mãn lời nói nhường hiện trường nhiệt liệt bầu không khí hơi chút ngưng trọng, Trương Mông nhanh chóng kéo Hứa Lục Trà ống tay áo. Lục Trà, chàng nói gì vậy? Các nàng nhường ta uống liền là. Hứa Lục Trà sắc mặt không tốt lại không có nói cái gì nữa. Ở trước mặt người ngoài, làm một cái dịu dàng săn sóc phu lang, nhất định phải cho thê chủ đủ mặt mũi. Bởi vì Hứa Lục Trà nhượng bộ chúng bộ khoái liều mạng cho Trương Mông uống rượu. Rất lâu Trương Mông liền say nằm sấp ở trên bàn. Hứa Lục Trà đỡ Trương Mông trở về, một đôi mắt đẹp lạnh lùng quét mọi người một cái. Hứa Lục Trà đỡ Trương Mông rời đi, Tần Lộ lòng vẫn còn sợ hãi. Tổng cảm thấy Hứa công tử là cái không dễ chọc, vừa mới hắn quay đầu lại xem chúng ta thiếu chút nữa cho rằng hắn muốn tới giết bọn mình. Cái khác, góc truyện audio.com, bộ khoái ào ào phụ họa, Trương Mông xem như cưới con cọp đực nhất định sẽ bị hắn ăn sạch sành xanh. Trịnh Thư không có tham dự uống rượu, càng không có liếc mắt nhìn say đổ Trương Mông, nàng phảng phất đối xung quanh đều không có hứng thú, chỉ yên tĩnh ăn cơm. Cho đến khi Hứa Lục Trà đỡ Trương Mông rời đi, nàng mới ngước mắt nhìn thoáng qua rời đi hai người, hẹp dài hai tròng mắt không hề bận tâm. Trương Mông, nàng khỏe không? Khó chịu hay không? Hứa Lục Trà đem Trương Mông phóng ở trên giường, vì nàng bỏ đi tất lại đánh tới nước trong, dùng khăn lông ướt vì nàng lau trên trán mồ hôi. Trương Mông say rượu sau yên tĩnh, không có giống những người khác giống nhau tùy tiện gây chuyện. Nằm ở trên giường Trương Mông gò má đỏ bừng, miễn cưỡng mở mắt nhìn thoáng qua Hứa Lục Trà. Lục Trà, chàng không cần chiếu cố ta nằm một cái liền hảo. Hứa Lục Trà đau lòng nói, nàng như vậy ta như thế nào có thể yên tâm, ta sớm bảo nàng không nên cùng các nàng uống rượu. Hắn xuất ra bình thuốc từ bên trong đổ ra vài viên giải rượu dược. Trương Mông, nàng trước ăn cái này. Lo lắng Trương Mông sợ đắng, hắn lại cầm vài cái mứt hoa quả cho Trương Mông ăn. Trương Mông uống thuốc sau, liền đã ngủ. Hứa Lục Trà ngồi ở bên giường, xoa bóp huyệt thái dương cho nàng, trợ giúp nàng giải rượu. Nửa đêm, Trương Mông tỉnh lại. Nàng mê mang ngồi dậy muốn xuống giường. Hứa Lục Trà ngủ ở sau lưng nàng, nàng vừa có động tác, hắn liền tỉnh. Hắn giữ chặt Trương Mông ống tay áo. Trương Mông, nàng đi đâu vậy? Đi uống rượu. Hứa Lục Trà ngẩn ra, ngồi dậy, xuống giường đốt đèn. Trương Mông ngồi ở trên giường, con mắt còn mơ mơ màng màng khắp nơi nhìn quét tựa hồ đang tìm cái gì. Lục Trà, rượu đâu? Chàng đem rượu giấu nơi nào? Hứa Lục Trà hiện tại mới ý thức tới, Trương Mông bắt đầu nháo rượu điên khùng. Hắn vốn tưởng rằng Trương Mông có thể an phận ngủ thẳng đến sáng ngày mai, không nghĩ tới Trương Mông lại nửa đêm canh ba nháo lên rượu điên đến. không có rượu, Hứa Lục Trà bất đắc dĩ nói. Trương Mông bất mãn, vỗ giường. Lục Trà, ta muốn uống rượu. Hiện tại Trương Mông giống như đứa bé, Hứa Lục Trà cảm thấy nàng thật đáng yêu, nhịn không được hôn một chút nàng mặt. Trương Mông giật mình, cũng bắt chước hắn động tác, để sát vào hắn mặt hôn hắn một ngụm. Hứa Lục Trà mặt bỗng chốc hồng, lập tức có chút ít không biết làm gì đứng lên. Bất quá hắn rất nhanh lại hôn một chút Trương Mông bên kia mặt. Trương Mông lập tức đi theo hắn động tác, lại hôn hắn bên kia mặt. Hứa Lục Trà tâm kịch liệt nhảy lên, hắn ôm Trương Mông cái cổ, nhẹ nhàng hôn lên Trương Mông môi. Hai người nhẹ nhàng ôm hôn, Hứa Lục Trà đem Trương Mông áp chế ngã xuống giường, mỹ mâu thâm tình xem Trương Mông. Trương Mông, nàng có yêu ta hay không? Trương Mông không trả lời, Hứa Lục Trà có chút ít thất vọng. Bất quá hắn rất nhanh bỏ đi thất vọng, bởi vì Trương Mông ôm hắn cái cổ, hôn hắn môi. Hứa Lục Trà rất nhiệt tình hôn trả lại nàng, mặc dù vô số lần từng nói với bản thân muốn thận trọng nhưng là ở hắn kịp phản ứng, hắn sớm tự giác cầm quần áo rút đi. Trương Mông, chúng ta muốn động phòng sao? Vẫn là không dám xác định, hắn ngượng ngùng hôn Trương Mông xương quai xanh. Động phòng, Trương Mông hơi ngẩn ra. Gặp Trương Mông tựa hồ thần trí rõ ràng một chút, Hứa Lục Trà tâm trầm xuống, chẳng lẽ Trương Mông lại muốn đẩy hắn ra? Tốt động, gocchuyenaudio.com. Phòng, Hứa Lục Trà ngẩn ra, có chút ít luống cuống. Thực sao? Trương Mông gật đầu, hạnh phúc đến quá đột ngột, Hứa Lục Trà sắc tâm lùi lại. Hắn lắp bắp mở miệng, thực sao? Ta có muốn hay không trước đi tắm? Ta cần nhảy múa trợ hứng sao? Trương Mông trực tiếp xoay người, đem Hứa Lục Trà áp chế dưới thân thể. Hứa Lục Trà toàn thân mềm thành một vũng nước, tuyết trắng bắp đùi thon dài nhanh chóng ôm lấy Trương Mông eo. Trương Mông hôn nhẹ Hứa Lục Trà khóe môi, con mắt mềm giọng mở miệng, Lục Trà, cuộc đời này có thể gặp chàng, ta rất vui vẻ. Hứa Lục Trà chính thấp thỏm, nghe được Trương Mông lời nói, hắn mãnh ngẩng lên con mắt xít sao nhìn chằm chằm Trương Mông, dè dặt đạo. Thực sao, thực, hắn tâm phảng phất bị mật ong điên cuồng rót vào, ngọt ngào đến sắp tràn ra tới. Hứa Lục Trà mỹ mâu tràn ra trong suốt nước mắt, ta cũng vậy, gặp nàng, yêu nàng, gả cho nàng là chuyện làm ta vui vẻ và hạnh phúc nhất. Trương Mông khóe môi khẽ lộ ra vui vẻ. Lục Trà, động phòng sau ta còn muốn uống rượu. Ý thức được Trương Mông vẫn ở nháo rượu điên khùng, Hứa Lục Trà cảm động rối tinh rối mù, tâm khẽ sinh ra chút ít bất đắc dĩ. Cũng chỉ có say rượu Trương Mông mới có thể chạm vào hắn. Bất quá, này cũng đủ nhường hắn vui vẻ. Hơn nữa tục ngữ nói say rượu nói lời thật tình, Trương Mông nói với hắn ít lời nói êm tai đều là thật tâm, hắn đúng là có vị trí ở trong lòng Trương Mông, cũng không có trong tưởng tượng của hắn một bên tình nguyện. Hứa Lục Trà ôm lấy Trương Mông cái cổ ôn nhu nói. Tốt lắm, nếu như nàng có thể làm ta khóc ta liền để nàng uống rượu. Trương Mông gật đầu, vậy chàng nhanh lên khóc. Trương Mông không có cái gì kinh nghiệm, khắp nơi không lưu loát, bất kể là vuốt ve, vẫn là hôn môi, đều là nhẹ nhàng, không có thêm chút sức lực. Hứa Lục Trà bị trêu chọc phía dưới xương cao, lại không thể nào thư giải, hắn quả thực sắp khóc. Trương Mông, nhanh lên, hắn thở hào hển, hai chân cuốn quýt lấy Trương Mông eo, càng không ngừng dùng chỗ đó cọ Trương Mông. Trương Mông y phục bị cọ hỗn độn, nàng liền cầm quần áo rút đi. Vì phương tiện Trương Mông cởi y phục, Hứa Lục Trà buông ra Trương Mông, thân thể trần truồng nằm ở trên giường, chờ Trương Mông sủng hạnh. Trên người hắn da thịt nhẵn nhụi trắng mịn bóng loáng, tóc dài như mực tán lạc tại trên giường. Hắn như ngọc gương mặt tuấn tú nhiễm lên mê người đỏ ửng, một đôi mắt đẹp phảng phất ngậm nước nhu tình vạn trùng xem Trương Mông. Làm Trương Mông một lần nữa đè ở trên người hắn thời điểm, Hứa Lục Trà cả người cơ hồ đều muốn hòa tan. Nếu như không phải là phía dưới xương cao, hắn quả thực muốn hóa thành mè sừng dính vào Trương Mông trên người. Trương Mông còn ở chậm gì gì, không bắt được trọng điểm. Hứa Lục Trà lại vừa cứng vừa sưng, hạ thân càng không ngừng cọ Trương Mông. Trương Mông, nhanh lên thượng ta. Nhanh lên, hắn thở hổn hển, cắt gao ôm Trương Mông eo. Hắn quả thực cũng bị Trương Mông trêu chọc khóc, hắn khó chịu không được, có thể Trương Mông còn thành thơi thong thả. Trương Mông lấy ngón tay lau đi Hứa Lục Trà khóe mắt nước mắt kinh ngạc nói. Lục Trà, chàng khóc, còn không phải là bị Trương Mông làm cho. Hứa Lục Trà cắn răng tầng tầng hôn Trương Mông môi. Nhưng là Trương Mông khẽ đẩy hắn ra, ta làm chàng khóc ta muốn uống rượu. Hứa Lục Trà thật sự là ủy khuất không cách nào nữa ủy khuất lại nhường. gocchuyenaudio.com, Trương Mông này chỉ con vịt đã đun sôi bay, hắn về sau dứt khoát chủ động. Hắn ôm chặt Trương Mông, lật người, đem Trương Mông áp chế dưới thân thể, động thân, đi vào. Thận trọng việc này hắn xem như triệt để vứt bỏ, nhà ai nam tử sẽ không thể chờ đợi được đè ở thê chủ trên người cưỡng bức. Hắn đến cùng là quá phóng đãng, Hết lần này tới lần khác Trương Mông lại là không muốn chủ động. Hắn lại không chủ động, về sau liền cơ bản phu thê hoan ái đều thể nghiệm không đến. Cách Trương.